muốn hỏi thăm làm quên. Đã mấy lần gặp em nhưng thôi rồi chẳng nói, vì tôi vẫn thấy ngại ngùng. Biết yêu là nhân thương đâu, nhưng lòng mình vẫn ước ao. Đời nghèo ngài nói với người, tình nghèo chẳng sáng to bậy. Một mình sầu khổ tháng ngày, thầm yêu chớm nhớ. Ước mơ một ngày không xa, dạ từ cuộc sống bôn ba. Nhớ người giảm hối cưới nàng, lòng ngập tràn những ước nguyện. Chờ ngày nàng bước xuống thuyền, lệ xuyên tơ hồng. Những ước mơ kia như sương khói lưng trời, đã tan trong chiều tiên. Ngước nhìn xe hoa đưa em về bên ấy, mà sao tôi ngăn ngơ hoài. Dấu kiến mối tình cơm trong đáy tim mình thôi, theo tháng năm dần trôi. Yêu có tội gì đâu, nhưng sao mình không nói, mà sao em quá vô tình. Yêu có tội gì đâu, nhưng sao mình không nói, mà sao em quá vô tình. Tình sao em thì em nói em chung tình, tiền là hư vô xin lỗi em không cần. Chỉ cần yêu nhau em chấp nhận thương đau. Rồi ngày hôm nay anh hỏi em câu rằng, tiền tình sao em thì em nói em yêu tiền. Tiền là thiên liêng chung thủy thôi đâu bằng. Đừng giận em nhé, em chọn tiền nhé anh. Tiền thắng tình thua đời có mấy ai chê tiền. Tiền giết đời tôi, tiền đốt cháy tim tôi rồi. Tiền làm anh đau, em ơi em đành lòng sao. Tình nghèo như anh, chung thủy yêu em nhiều. Tình giàu như ai thì chưa chắc yêu chung tình. Nghèo tiền như anh, xin lỗi em không cần. Giàu tiền như ai, em chấp nhận yêu sai. Yêu nhau anh hỏi em câu rằng, tiền tình sao em thì em nói em chung tình. Tiền là hư vô xin lỗi em không cần. Chỉ cần yêu nhau em chấp.

lòng anh buồn biết mấy. Được tin em có chồng, chắc người từ độ ấy còn thương nhớ khôn người. Giờ em đi lấy chồng, còn đâu mà trông ngóng đẹp duyên em với chồng, xây cuộc đời đầm ấm để ai tan nát lòng. Ai ơi, câu ước thề chưa phai, năm tháng nào bên ai chung bóng trăng soi. Ai ơi, bao tiếng cười reo vui theo tiếng đàn chơi vơi vọng suốt đêm dài. Người ơi, nay hết rồi duyên lìa hai lối, giờ em vui với đời, anh về lòng tê tái, lệ rơi trong tiếng cười. Giờ em vui với đời, anh về lòng tê tái, lệ rơi trong tiếng. Xanh